Chương 920, Phật Quốc huyễn cảnh, cầu thạ, canh thứ 3. Chương 920, Phật Quốc huyễn cảnh cầu thạ, canh thứ 3 chỉ bất quá, vừa lúc đó, cũng là phanh một tiếng vang lên. Nguyên lai là đi theo Trương Tường cùng xạ cụ dạ phía sau cùng nhau chạy Hoàng Kim Ấu Long, cũng là ở vậy có chút đổ nát môn trên tường đụng phải đi ra, giống như là không có có cái gì sự tình phát sinh. Mà trong mắt của nó, thì là còn mang theo thần sắc nghi hoặc. Nó hơi nghi hoặc một chút Trương Tường tại sao muốn gọi nó cùng nhau chạy, rõ ràng bên ngoài còn đánh đáng sợ như vậy thiểm điện. Thế nhưng, xem cùng với chính mình hiện tại bên người Yui hai lượng cái người thân cận nhất, đều là hướng về bên ngoài chạy đi. Sợ chính mình một thân một mình ở chung với nhau Hoàng Kim Ấu Long, lại đúng chạy theo đứng lên. Chỉ bất quá, do vì do dự trong chốc lát, còn có nó vốn là thể trọng vấn đề, nó cũng là rơi vào Trương Tường cùng xạ cụ dạ phía sau. Vì vậy, nó mới có thể hiện tại mới từ cửa bên cạnh tường đụng phải đi ra. Mà ở sau khi đi ra, Hoàng Kim Ấu Long liền bản năng hướng về xạ cụ dạ phương hướng chạy nhanh đi. Mà vào lúc này, xạ cụ dạ cũng là hướng về Hoàng Kim Ấu Long phương hướng chạy tới. Ngươi không sao chứ, có thấy hay không đại ca ca à? Xạ cụ dạ mặt trên mang theo sốt ruột, đang nhanh chóng nhìn thoáng qua Hoàng Kim Ấu Long sau đó, phát hiện nó cũng không có có sự tỉnh thời điểm, mà bắt đầu nhanh chóng hỏi. Chỉ bất quá, đối mặt với xạ cụ dạ kia dồn dập vấn đề. Hoàng Kim Ấu Long lại là có chút trượng hai hòa thượng sờ không được đầu não, méo một chút mình đầu lớn, nháy một cái vô tội lớn con mắt. Mà vào lúc này, xạ cụ dạ cũng là biết rất khó ở trong thời gian ngắn, từ Hoàng Kim Ấu Long trong miệng hỏi ra vật gì vậy tới. Nàng vội vàng tiểu bào hướng về trong đại điện một lần nữa chạy đi, muốn tìm được Trương Tường. Nhưng tiếc là chính là, kia toàn bộ nguyên bản tính được là đúng Kim Bích Huy Hoàng Đại Điện, lúc này đã là hoàn toàn khôi phục đổ nát tự miếu bộ dáng. Nhất là kia nguyên bản còn đang phát tán ra kim quang Phật tượng, lúc này cũng đã là hoàn toàn khôi phục kia một bộ rách nát, còn hơi lộ ra kinh khủng bộ dáng. Cặp kia trống chân con người, giống như là đang kể không tiếng động khủng bố. Mà Hoàng Kim Ấu Long thì là giống như theo đuôi một dạng, tiếp tục theo sát ở xạ cụ dạ phía sau, theo nàng lại là chạy vào trong đại điện. Quang, đầy thế giới đều là quang, tường hoa quang, từ bi ánh sáng, mỹ lệ quang nói tóm lại, chính là đủ loại tượng trưng cho mỹ hảo quang. Hơn nữa, đang bị kia ảm đạm quỷ dị Phật quang trong bọc hắn, rõ ràng cho thấy cảm thấy một hồi dịch chuyển không gian cảm giác. Chờ đến hắn lại một lần nữa khôi phục phạm vi nhìn thời điểm, hắn cũng là phát hiện, chính mình vẫn là đứng ở kia trong đại điện. Nơi này là Trương Tường toàn thân căng thẳng, hai mắt quét mắt bốn phía, tinh thần cảm giác cũng là vờn quanh ở xung quanh thân hắn, phòng bị khả năng xuất hiện công kích. Thế nhưng, xuất hiện tại hắn cảnh tượng trước mắt, cũng là để hắn cảm nhận được một tia bất khả tư nghị. Bởi vì ở trước mặt của hắn, toàn bộ trong đại điện cảnh sắc cũng là không có bất kỳ cải biến, vẫn như cũ kia cửa hàng chỉnh chỉnh tề tề gạch xanh mặt đất, vẫn như cũ kia cao ngất chống đỡ cột gỗ, vẫn như cũ kia lụ không cột gỗ cửa hồng tất cửa sổ chỉ bất quá, ở chỗ này, lại là có thêm hai điểm bất đồng. Điểm thứ nhất, chính là cái kia Phật chủ Phật tượng cũng là với hắn hai lần thấy đều không giống với, cái này một cái Phật tượng trên mặt của đứng lộ khuôn mặt tươi cười, trong mắt ẩn chứa từ bi ý, giống như là ở cảm hóa lấy chúng sinh. Mà điểm thứ hai, mới là để Trương Tường cảm giác đến nơi đây quả thực cũng không phải là thì ra địa phương nguyên nhân. Bởi vì, ở kia hết hảo cửa sổ ở ngoài, cũng là một mảnh sáng sủa. Chính ngọ thật to thái dương treo cao ở trong bầu trời, tản ra sáng ngời quang mang, trời xanh không mây, vạn dặm không mây. Hơn nữa, tuy là chỗ xa kia rừng rậm bị kia tường viện cao cho trở cách, nhưng vẫn như cũ có thể nghe được, từ bên ngoài tường viện trong rừng rậm, truyền tới từng tiếng biết tiếng kêu, thỉnh thoảng còn có vài tiếng chim để tiếng vang lên. Sau đó, chính là mấy chỉ xì dạ quả từ bên ngoài tường viện trong rừng rậm bay lên, hướng về trong bầu trời bay lượn đi. Mà Trương Tường rõ ràng nhớ kỹ, hắn đang bị kia ảm đạm Phật quang thôn tính trước, ở kia đại điện ở ngoài cũng là một mảnh mưa to mưa lớn, toàn bộ bầu trời đều bị âm u cùng mây đen bao trùm, mà kia trên mặt đất thì là tán lạc tường viện bị hủy hư sau đó, rớt xuống mặt đất trên toái thạch. Trên một giây đồng hồ đúng âm thiên, mưa lớn, tiếng sấm, mà liền ở giây tiếp theo đồng hồ sau đó, liền đúng tình thiên, ánh mặt trời, chim đề. Đây hết thảy tất cả. Cũng là có vẻ như vậy quá dị. Hiện thực huyễn cảnh Trương Tường hai mắt hơi nheo lại, cảnh giác quan sát chu vi. Trương Tường có thể đúng không phải sẽ tin tưởng, mình sẽ ở như vậy trong nháy mắt, tiểu xuyên Việt đến rồi không biết bao nhiêu năm phía trước trong đại điện. Nếu như là thực sự sở hữu cái kia lực lượng, kia chẳng lẽ có thể nghịch thiên cải mệnh rồi hả? Cho nên, ở chỉ một lúc, hắn liền theo bản năng cho rằng nơi này là huyễn cảnh. Nếu là ảo cảnh nói Trương Tường hai tay của bắt đầu nhanh chóng kết ấn, kết xuất hắn biết giải ấn tới. Giải khai Trương Tường khẽ quát một tiếng. Theo hắn tiếng quát khẽ vang lên, trong thân thể của hắn chạ cờ dạ chợt một cái hỗn loạn. Thế nhưng, hắn cảnh sắc trước mắt cũng là không biến hóa chút nào. Bất quá, hắn cũng là không có chút nào nổi giận. Là vâng đúng nặng hơn huyễn cảnh sao hay là ta đã là hoàn toàn mà xa vào trong ảo cảnh? Nếu quả là như vậy thì chỉ có dùng biện pháp kia. Trương Tường hai mắt hơi híp, làm ra một cái quyết định. Nếu như hắn là đã hoàn toàn mà xa vào trong ảo cảnh, hoặc là chúng càng cao tầng thứ, trong truyền thuyết nhằm vào linh hồn ảo thuật nói. Như vậy, muốn tránh thoát đi ra, trừ phi là linh hồn có so với chấn động lớn, mới có khả năng. Bởi vì linh hồn sản sinh ba động nói, không chỉ là ảnh hưởng đến linh hồn, còn sẽ ảnh hưởng đến thân thể, do đó sản sinh cả hai kích thích, khiến người ta từ trong ảo cảnh tỉnh lại. Hai mắt của hắn hơi nhắm lại, đem tâm thần đắm chìm vào chính mình sâu trong đáy lòng. Một lớp mặt hồ bình tĩnh, xuất hiện tại trong lòng hắn tưởng tượng ra được hư không sau đó, chu vi đều là hắc ám hư vô. Mà hắn kia hư huyễn đi ra thân thể, thì là đứng ở kia trên mặt hồ. Sau đó phá Trương Tường bạo nổ quát một tiếng. Sau đó, liền như kính hoa thủy nguyệt kỷ cả sủi ghê. Kia một lớp mặt hồ bình tĩnh chợt bể nát ra, phá nát thành vô số mảnh nhỏ. Mà thân thể của hắn cũng là phá nát thành mấy trăm khối, theo kia lóe ra nhỏ bé rồi ổ tia sáng mảnh nhỏ hỗn hợp đến cùng một chỗ, ở hòa lẫn. Liền đúng ở chỉ một lúc, trong hiện thật Trương Tường đầu giống như là chịu đến trọng kích một dạng, rên khẽ một tiếng, khóe miệng chảy ra một tia tiên huyết. Mà hắn kia mở ra trong hai mắt, cũng là lộ ra vẻ khiếp sợ. Bởi vì, hắn cảnh tượng trước mắt cũng là không có bất kỳ biến hóa nào, vẫn như cũ kia một cái đại điện tờ S không có ý tứ. Đang làm một cái tác nghiệp, lấy được tâm phiền ý loạn, rõ ràng trước giờ mã hảo, cũng là đã quên phát lên.